Tập 3. Nhất thời không khí giữa hai người giống như ngưng kết lại, từng trận gió thu mát mẻ mơn trớn hai khuôn mặt. Thằng nhóc thấy ba mẹ đều không nói chuyện, gấp gáp kêu to lên tiếng, muốn lôi kéo sự chú ý của hai người. Về nhà thôi nào, mẹ vẫn còn ở nhà chờ đấy. Dứt lời, Tôn Đào Phi liền đứng lên đi về hướng nhà mình. Trần Phi Viễn ôm bàn đinh theo sát phía sau, thấy bóng lưng Tôn Đào Phi hơi có chút ảo não. Mới vừa rồi hắn đúng là vô cùng đường đột, nhưng trong nháy mắt đó hắn không khống chế được mình bật thốt lên những lời đó. Ngày Trình Phi Viễn về đơn vị, bầu trời sáng sủa xanh thẳm, trời cao không mây, sạch sẽ tựa như tơ lụa màu lam không nhiễm một tia tạp chất. Tôn Đào Phi cũng là lần đầu tiên thấy Trình Phi Viễn mặc quân trang, một thân quân trang màu xanh lá cây, khiến hắn càng thêm hiên ngang mạnh mẽ, cả người càng tỏa ra chất chính nghĩa mạnh mẽ hơn. Khi nhìn đến hai gạch ba sao trên vai hắn, Tôn Đào Phi giật mình nho nhỏ một cái. Người này chỉ mới ngoài 30 thôi, cũng đã lên làm thượng tá. Nhanh chóng ăn xong bữa sáng đơn giản, mẹ chồng liền nhỏ nhẹ, ấm áp sắp xếp. Phi Phi, con đi tiễn Phi Viễn, lão Vương đã chờ các con bên ngoài rồi. Nhanh đi đi, đừng lỡ chuyến bay. Vì vậy, Tôn Đào Phi liền bắt taxi bị mẹ chồng ép buộc lên xe. Xe vừa khởi động, lão Vương liền nhanh chóng mở tấm bản che lên, để lại cho Trình Phi Viễn và Tôn Đào Phi một không gian tuyệt đối bí mật. Tôn Đào Phi không tự chủ được đưa tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Nhất thời, trong không gian nhỏ chỉ có trầm mặc và trầm mặc. Đây là thẻ lương của anh, về sau sẽ giao cho em giữ. Mỗi tháng anh đều gửi tiền lương vào đây. Kèo thêm thanh âm của Trình Phi Viễn, cái thẻ ngân hàng xuất hiện trước mắt Tôn Đào Phi. Tôn Đào Phi kinh ngạc nhìn Trình Phi Viễn một cái, trong lòng cũng có chút không muốn nhận cái thẻ có chút nặng nề này. Trình Phi Viễn nhìn ra Tôn Đào Phi không tình nguyện, sắc mặt khẽ biến thành tức giận, cường ngạnh nhét thẻ vào trong tay Tôn Đào Phi hung ác nói. Bảo em lấy thì em cứ lấy đi. Bình thường em và bàn đinh có chỗ nào cần dùng tiền cũng thoải mái hơn mà. Kinh ngạc nhìn Trình Phi Viễn một cái, Tôn Đào Phi nắm cái thẻ phía trên vẫn còn lưu lại chút nhiệt độ của hắn. Không ngờ người này cũng đã suy nghĩ rất chu đáo, lặng lẽ đem tất cả tấm thẻ vào túi xong. Tôn Đào Phi cũng âm thầm quyết định ở trong lòng. Bình thường anh làm gì trong quân đội? Thế ra mặt Trình Phi Viễn bên cạnh có chút khó coi, Tôn Đào Phi chủ động mở đề tài. Huấn luyện. Trình Phi Viễn trả lời thật ngắn gọn, mau lẹ. Khóe miệng Tôn Đào Phi co giật một cái, lập tức không biết nên nói cái gì nữa. Cũng may lúc này đã đến phi trường. Tôn Đào Phi nhanh chóng đẩy cửa xe ra, đứng ở trước cửa vòng xanh trong phi trường trống trải. Tôn Đào Phi hít không khí mới mẻ một hơi thật sâu. Hai người im lặng cùng nhau quả nhiên rất khó hòa hợp. Trình Phi Viễn nhìn Tôn Đào Phi đối với lòng tốt của hắn không cảm kích chút nào, trong lòng phiền muộn một hồi. Thật là một cô gái không biết phân biệt. Ở nhà nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Cứng rắn phát ra một câu nói, Trình Phi Viễn nhanh chóng đi đến lối kiểm tra. Tôn Đào Phi hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa của người nào đó, giả bộ lạnh lùng cái gì. Sau khi Trình Phi Viễn rời đi, cuộc sống của Tôn Đào Phi lại khôi phục vẻ nhàn nhã sung sướng như trước kia. Mỗi ngày vẫn là một đường đến hai chỗ. Chẳng qua hai chỗ trước kia là phòng trọ nhỏ và cửa hàng bánh ngọt đã chuyển biến thành Trình gia và cửa hàng bánh ngọt. Trưa hôm nay trong cửa hàng bánh ngọt cũng không có khách nào như thường ngày. Tôn Đào Phi cũng thường như thường ngày, bộ dáng buồn ngủ, ngủ trên sofa. Ông xã, em muốn ăn tiramisu, bánh bao nhân dứa, bánh cookie. Tôn Đào Phi mới vừa nhắm mắt lại, một giọng nói uyển chuyển dễ nghe kiều mị từ phía sau lưng truyền đến, hơi cong môi một cái, xem ra là một người phụ nữ trẻ được ông xã nhất mực cưng chiều. Em qua bên kia ngồi xuống trước đi. Thanh âm của người đàn ông dù vắng ngắt nhưng vẫn mang theo nét dịu dàng không che giấu được. Tôn Đào Phi không nhịn được đánh giá trong lòng, xem ra là người đàn ông tốt, không thể trách cô nhiều chuyện, ai bảo bọn họ quấy rầy cô nghỉ ngơi chứ. Khi cảm giác được ánh mắt mạnh mẽ không biết là lần thứ mấy quét bắn đến, thì Tôn Đào Phi không thể không mở ra cặp mắt mệt mỏi. Cô tự nhận là cô không có mị lực có thể hấp dẫn người khác, quay đầu lại nhìn trăm ngàn lần, khẽ mỉm cười với người phụ nữ vẫn nhìn chăm chú vào cô từ cái bàn gần đó. Tôn Đào Phi ngồi thẳng người lên. Cô gái đối diện có gương mặt trẻ còn khả ái. Cô biết cô ấy, bởi vì cô nhớ tháng 8 đến giữa tháng 9 năm ngoái, cô ấy mơ hồ là mỗi buổi trưa đều sẽ đến cửa hàng bánh ngọt của cô. Cộng thêm buổi trưa khách đặc biệt ít, cho nên ấn tượng của Tôn Đào Phi với cô cũng đặc biệt sâu sắc. Hôm nay xem ra người ta đã là một người mẹ ngọt ngào hạnh phúc rồi. Người phụ nữ cũng cười lại với cô, nhưng trong tròng mắt đen long lanh thật to vẫn mang theo tò mò không che giấu được. Tôn Đạo Phi bất động thanh sắc, dùng ánh mắt quan sát mình từ trên xuống dưới một lượt. Áo trắng thêu hoa nhỏ cộng thêm áo khoác lông cừu màu xanh da trời, phối hợp với một cái quần jean, ăn mặc rất bình thường, không có gì kỳ quái. Lúc này điện thoại đặt ở trong túi quần rung đến nỗi bắp đùi có thể cô tê dại từng đợt. Bỗng nhiên Tôn Đạo Phi hối hận vạn phần, tại sao cô lại lười không mang theo túi mà lại luôn để điện thoại di động vào trong túi quần cơ chứ. Vừa đứng lên đi ra ngoài, cô vừa không ngừng móc điện thoại di động ra vào dễ khó. Ngẩng đầu, Tôn Đạo Phi liền nhìn thấy một người đẹp trai ngũ quan tuấn lãng, cả người tản ra trận trận khí lạnh đi về phía cô. Người đàn ông này nhờ Từ Dĩnh chỉ bảo, Tôn Đạo Phi dĩ nhiên biết tổng giám đốc của Lâm Gia Vũ của tập đoàn Hàng Duệ. Hơn nữa anh ta cũng đã tới cửa hàng bánh ngọt của cô không ít lần. Bây giờ nhìn lại, Lâm tiên sinh thật đúng là một người đàn ông yêu thương bà xã mà. Nghiêng đầu, Tôn Đạo Phi nhìn một người phụ nữ còn đang ngồi kia. Thì ra cô ấy chính là vợ của Lâm Tổng, là một người phụ nữ hạnh phúc đến cho bất luận kẻ nào cũng phải ghen tị. Thật vất vả lấy điện thoại di động ra, thấy hiển thị trên màn hình chính là dãy số mình hoàn toàn chưa từng thấy, thì Tôn Đạo Phi lại bộc phát ngọn lửa nhỏ của trò đùa dai, kẹp cổ họng. Cô dùng hết sức để nói ra giọng điệu ngọt ngào tiêu chuẩn. Ngài khỏe chứ? Số điện thoại của ngài gọi đã tắt máy. Em trái lại rất thích chơi cái này đấy nhỉ? Thanh âm trầm thấp thuần hậu từ một đầu khác truyền đến, cũng cắt đứt lời còn chưa nói hết của Tôn Đào Phi. Em bình thường không nhận số lạ. Tôn Đào Phi không có chút lúng túng, yên tâm thoải mái giải thích. Đầu kia làm như thể khẽ cười hai tiếng. Vậy sao anh gọi lại hai lần em đều nhận? Lời nói của Tình Phi Viễn vẫn mang theo đắc ý mơ hồ. Tôn Đào Phi trầm mặc không nói. Không phải là cô không muốn nhận, mà là bởi vì tinh thần kiên nhẫn của hắn không để cho cô không nhận. Anh có chuyện gì không? Đổi đề tài, Tôn Đào Phi nhớ người khác đã trở về bộ đội được nửa tháng, vẹn vẹn chỉ gửi 3 cái tin nhắn cho cô. Trong khoảnh khắc nghe được giọng nói của hắn, cô còn cho là nghe lầm. Không có việc gì thì không thể gọi cho em sao? Trình Phi Viễn thoải mái cười trêu nói. Tôn Đào Phi im lặng trầm mặc, trực tiếp không để mắt đến lời nói của người nào đó đang muốn trêu chọc mình. Hướng về phía một đầu khác đang trầm mặc, Trình Phi Viễn vẫn nộ sờ sờ lỗ mũi. Nghe khẩu khí này, chứng tỏ cô đang không muốn nói chuyện với hắn. Là như vậy, ngày 1 tháng 10 em tới chỗ anh một chuyến đi. Mọi người nháo nhào làm loạn muốn gặp chị dâu. Trình Viễn khôi phục giọng điệu nghiêm chỉnh. Chẳng qua là hai chữ chị dâu kia, hắn nghiến chặt răng, gần như là gần giọng để nói. Em biết rồi. Không thèm tìm hiểu hàm ý trong lời nói của Trình Phi Viễn, Tôn Đạo Phi dứt khoát đồng ý. Vậy đến lúc đó em báo chuyến bay cho anh biết. Anh bảo người đón em. Vâng, không có việc gì nữa em cúp máy nhé. Ừ. Nghe âm thanh tít tít trong ống nghe truyền tới, nhớ tới bộ dạng không thể chờ đợi được cúp điện thoại của Tôn Đào Phi, trong lòng Trình Phi Viễn có phiền muộn không nói ra được. Báo cáo đoàn trưởng, nhị liên 6 cây số việc đã xong. Đại đội trưởng nhị liên đầu dây đầy mồ hôi đứng ở cạnh cửa, thanh âm vẫn cao vút trong không khí 10 phần. Gật đầu một cái, Trình Phi Viễn không nói một lời, chạy thẳng tới bãi tập. Hài lòng nhìn những gương mặt trải qua 6 cây số chạy việt dã mà tinh thần vẫn phấn chấn, máu càng nóng lên. Trình Phi Viễn tự hào kêu lên một tiếng ở trong lòng. Không hổ là lính của Trình Phi Viễn hắn, không khiến hắn mất thể diện. Qua cửa thủy tinh trong suốt, Tôn Đào Phi phát hiện cô gái kia đã ngồi ở bàn số 2 từng miếng một ăn một cái bánh bao nhân thơm. Về phần vị Lâm Tổng kia, vừa rồi hình như cô nhìn thấy anh ta đã rời đi. Trở lại quầy, Tôn Đào Phi rót một cốc sữa tươi đặt ở trước mặt người phụ nữ đang vui mừng. Cô uống chút sữa đi, sẽ không bị khô cổ. Cô gái khẽ mỉm cười với Tôn Đào Phi, giọng nói ngọt ngào. Cảm ơn. Tôn Đào Phi chợt hơi hiểu tại sao Lâm Tổng có thể cưng chiều vợ mình như vậy. Bỏ ra những thứ khác không nói, cô phát hiện người phụ nữ này có một đôi mắt trong sáng thuần khiết. Khi cười lên, càng làm cho toàn thân cô ấy giống như tỏa ra một quầng sáng chói lọi. Người phụ nữ nhấp một hơi sữa tươi, khẽ mỉm cười. Tôi tên là Tô Nhiễm, hôn lễ của bạn tôi và Gia Vũ từng đến tham gia. Ngày đó bạn thật xinh đẹp như tiên nữ vậy. Lời nói vừa rồi của người phụ nữ khiến cho Tôn Đào Phi cũng mơ hồ hiểu tại sao cô ấy lại có điểm tò mò về cô. Cảm ơn, tôi tên là Tôn Đào Phi. Khẽ mỉm cười, đối với sự thân thiện của người khác, Tôn Đào Phi luôn luôn vui lòng đáp lại. Rồi hai người ngồi tán gẫu với nhau, dần dần Tôn Đào Phi mới phát hiện Tô Nhiễm trước mắt có nhiều điểm giống cô đến kỳ lạ. Trong 27 năm của cô, Tô Nhiễm chỉ từng yêu mình chồng cô ấy, mà cô thì một người trong lòng cũng không có. Nhà Tô Nhiễm có một em trai nhỏ 5 tuổi của chồng cô ấy, cô có một tiểu bàn đinh. Bà nội của ông xã nhà Tô Nhiễm rất thích cô ấy. Ba chồng mẹ chồng đối với cô

Tôn Hải Dương là con trai duy nhất của họ. Từ lúc lên cấp 3 liền bị mẹ cô gửi lấy hy vọng thật sâu. Vốn là Tôn Hải Dương tốt nghiệp trung học thì thái hậu nhà cô đã nói đừng đi học, ở nhà giúp ba Tôn. Dù sao vào sự nghiệp, dựa vào gia nghiệp của nhà họ bây giờ, tuyệt đối không đến nỗi để cho hắn đói chết. Nhưng ai ngờ Tôn Hải Dương không có một chút hứng thú đối với sự nghiệp nhà mình. Thông qua vô số lý do học nhiều chút mới có thể làm cho tiệm bán mì kéo của gia đình hay tốt hơn. Tôn Hải Dương của chúng ta thành công tranh thủ quyền lợi khi đi học đại học. Học xong đại học lại lấy vô số lý do xin được cơ hội nghiên cứu sinh. Cho tới bây giờ, người sắp học xong nghiên cứu sinh, nhà không về, lại mò đến trại lính. Vậy ba có giúp em không? Tôn Đào Phi cười híp mắt dẫn dụ em trai mình từng bước vào bẫy. Tôn Hải Dương trầm mặc một lúc lâu, rồi sau đó nặng nề gật đầu. Tôn Đào Phi hài lòng cười cười với em trai của mình, âm thầm để tin tức mới nhận được ở trong lòng. Những thứ này đều sẽ trở thành chứng cứ có lợi mà về sau cô có thể uy hiếp Tôn tiên sinh làm chút chuyện có lợi vậy. Cô đã nói, chỉ bằng thị giác cùng thính giác giỏi về phát hiện của thái hậu nhà cô, Tôn Hải Dương 4 tháng không có ở nhà, ngay cả cô đại khái đều có chỗ hoài nghi. Thái hậu nhà cô lại như không có chuyện gì xảy ra. Tôn tiên sinh nhà cô càng thêm nhẹ nhõm rất nhiều. Giải thích duy nhất cũng chỉ có thể là Tôn tiên sinh là đồng lõa trong việc này. Em trai tới đây, để chị cho em nhìn thật kỹ. Tôi cười rạng rỡ vẫy với em trai mình. Biểu tình của Tôn Đào Phi hoàn toàn giống như là thỏ trắng nhỏ hấp dẫn sói lớn. Tôn Hải Dương theo bản năng lùi về phía sau 2 bước. Nhìn chị gái cười đến dị thường hòa ái dễ gần. Vẫn nhắm mắt chậm rãi đi tới trước mặt Tôn Đào Phi. Móng vuốt của Tôn Đào Phi không khách khí chút nào, leo lên gương mặt tuấn tú ngăm đen của Tôn Hải Dương, vần về xoa bóp một trận. Em trai, em bây giờ, em xem em vừa đen vừa gầy, sờ lên đều là xương, hoàn toàn không có cảm giác. Giày xéo xong, Tôn Đào Phi phẫn nộ thu tay lại, không hài lòng đánh giá lắm. Cô vẫn tương đối thích bộ dáng trắng trắng, hồng hồng, mềm mềm của em trai cô. Tôn Hải Dương rơi lệ trong lòng, hắn thật muốn lớn tiếng phản bác một câu. Sờ không tốt, chị đừng sờ. Em cũng không cầu xin chị. Nhưng hắn không dám. Chị, không có việc gì thì em đi nhé. Tôn Hải Dương một mực cung kính nói, hy vọng có thể lấy được ân chuẩn của chị hai mình. Đợi đã. Tôn Đào Phi kéo dài ngữ điệu, thong thả ung dung bật thốt ra 2 chữ. Phi đao nhỏ trong mắt càng thêm răng rắc vù vù bắn về phía đồng chí Tôn Hải Dương. Muốn chạy? No way. Nợ của cô còn chưa đòi đủ đâu. Hải Dương, 2 ngày trước chị nhìn trúng một cây túi xách LV. Em cũng biết anh rể của em làm lính không có nhiều tiền. Bây giờ chị thích. Em nói làm sao bây giờ đây? Ánh mắt Tôn Đào Phi lấp lánh nhìn chằm chằm em trai mình, mặt tràn đầy mong đợi chờ đợi đáp án của nó. Cái trán ở dưới góc tóc ngắn của Tôn Hải Dương mạnh mẽ rượt 2 cái, kìm nén lòng đau muốn hộc máu. Ông xã nhà chị chức cao mà không có tiền, vậy một lính quèn như hắn thì có tiền chăng? Em mua cho chị. Cắn răng cứng rắn nói ra mấy chữ, trên mặt Tôn Hải Dương vẫn treo nụ cười sắp không kiên trì nổi. Nghe vậy, Tôn Đào Phi đặc biệt ôn tình sờ sờ đầu của em trai mình, nhỏ giọng nói, tốt lắm, trở về ngủ sớm một chút đi. Nghe vậy, Tôn Hải Dương cô hồ là chạy như điên ra ngoài cửa, đứng ở trường tập. Hắn nhìn trời khóc không ra nước mắt. Trên thế giới này còn có người bi thương hơn hắn sao? Khi làm lính đến dưới trướng anh rể mình cũng không nói, còn bị chị mình tiến hành nghiền ép vô nhân đạo như vậy. Bà chủ của hắn à? Trịnh Vi Viễn lấy cơm giúp Tôn Đào Phi về, dọc qua bãi tập xa xa, liền trông thấy em vợ nhà mình đắm chìm trong một mảnh bi thương, ngửa mặt lên trời nhìn trăng cô đơn treo thật cao trong bầu trời. Tôn Hải Dương, tối vậy còn không về phải nghỉ đi. Tổ chức cho cậu thời gian không phải để cho cậu lãng phí như vậy đâu. Đi tới bên cạnh Tôn Hải Dương, vỗ bờ vai của hắn, Trịnh Vi Viễn hạ thấp giọng chính nghĩa nghiêm trang nói. Dạ, đoàn trưởng. Chào một cái, Tôn Hải Dương vẻ mặt như đưa đám đi về phía ký túc xá. Cha vợ, mẹ vợ, bọn họ đều rất tốt. Trịnh Phi Viễn cho là em vợ mình tưởng nhớ cha mẹ, vô cùng nhân nghĩa nói bóng với lưng hắn. Cảm ơn anh rể. Thanh âm khó chịu ngột ngạt của Tôn Hải Dương từ phía trước truyền đến. Hiển nhiên lời của Trịnh Phi Viễn cũng không thể khiến cho hắn dễ chịu hơn bao nhiêu. Khi nhìn thấy Tôn Đào Phi vô cùng vui vẻ sung sướng, thì Trịnh Phi Viễn buồn bực. Hai chị em mày tương phản cũng quá lớn. Từ quan tâm đối với em vợ, Trịnh Phi Viễn hơi có chút lo lắng hỏi. Em vừa nói gì với Hải Dương thế? Trông nó hình như rất khổ sở. Tôn Đào Phi nhíu mày, nhai kỹ nuốt chậm thức ăn trong miệng xong, ha ha cười một tiếng mê sảng thuận miệng nói. Em có thể nói gì với nó? Tính nó là thích thương xuân buồn thu, xúc động như vậy đấy. Ngón tay của Trình Phi Viễn nhẹ gõ mặt bàn, phát ra những tiếng vang trầm thấp, kinh ngạc giật giật khóe miệng. Thật không nhìn ra, Tôn Hải Dương còn có một mặt không đàn ông như vậy. Vì vậy Trình Phi Viễn làm anh vợ âm thầm quyết định ở trong lòng. Đưa kết quả trực tiếp chính là mỗi lần huấn luyện sau đó, Tôn Hải Dương đều sẽ bị đoàn trưởng Trình đối đãi đặc biệt. Mỗi lần cũng làm cho hắn khổ không thể tả. Ngăn cản không được, trực tiếp để cho Tôn Hải Dương lại chịu đả kích nặng nề lần nữa. Không hiểu tại sao anh vợ đoàn trưởng có một chút chiếu cố ngoài sáng và trong tối đối với hắn coi như xong. Tại sao còn phải hành hắn thậm tệ hơn? Chẳng qua là lúc đó Tôn Hải Dương của chúng ta cũng không biết hắn sẽ có đãi ngộ như vậy. Hoàn toàn là bởi vì chị hắn thuận miệng nói sảng nói bậy. Đợi hắn biết thì hắn đã trở thành một binh lính ưu tú nổi danh vang dội trong sư đoàn. Hắn muốn báo thù, nhưng Tôn Đào Phi lại nói khoác mà không biết ngượng phản bác. Nếu không phải là chị, em có thể có hôm nay không? Câu nói đầu tiên đã khiến cho đồng chí Tôn Hải Dương thật vất vả bắt được cơ hội bại trận mà chấm dứt. Tôn Đào Phi ăn uống no đủ, hài lòng sờ sờ cái bụng phồng lên, duỗi lưng thoải mái. Chuyện vui lớn nhất trong cuộc sống chính là như vậy. Lại nói tay nghề của đầu bếp trại lính này thật đúng là không tệ. Lòng hiếu kỳ thôi thúc, Tôn Đào Phi vui vẻ hỏi. Đầu bếp của các anh là ai thế? Trình Phi Viễn liếc Tôn Đào Phi một cái. À thì, sao nào? Chép miệng, Tôn Đào Phi vẫn chưa hết vui sướng nói. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy tay nghề của anh ta rất tốt. Trình Phi Viễn cười như không cười nhìn Tôn Đào Phi một cái. Dĩ nhiên không tệ, tiêu chuẩn ăn hắn có đề xuất có thể kém sao? Bất quá, hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho một người biết. Tránh cho cô được voi đòi tiên. Ai, Trình Phi Viễn, anh bảo em tới đây, giúp cô để làm gì? Tôn Đào Phi kéo về chủ đề chính, nói mới nhớ. Cô tới nơi này cũng đã lâu rồi, nhưng còn chưa biết mục đích của chuyến đi này là gì hết. Ngày 11, tất cả các sư đoàn đều có một hội liên hoan. Chúng ta không phải là mới kết hôn sao? Những tên nhóc kia đều đang muốn gặp em. Hắng giọng một cái, Trình Phi Viễn nói xong một cách nghiêm trang. Vẻ mặt Tôn Đào Phi tràn đầy vui vẻ. Thì ra là như vậy. Nhìn Trình Phi Viễn rồi sau đó gật đầu hiểu thị ý đã hiểu. Phòng 8 ở chỗ nào? Nghe vậy, tay Trình Phi Viễn chỉ hướng có màn màu quân phục xanh, lá cây, che kín bên phải. Tôn Đào Phi theo phương hướng đi tới, kéo màn lên, thò đầu nhìn. Bên trong quả nhiên là một gian phòng tắm nho nhỏ. Chẳng qua là tại sao lại không có cửa? Thò đầu ra, sắc mặt Tôn Đào Phi lúng túng nói quanh co. Còn chỗ nào khác không? Không có. Trình Phi Viễn nghiêm mặt lại lạnh lùng nói. Ánh mắt nhìn về phía Tôn Đào Phi cũng là lạnh như nước. Cô gái này nghĩ cái gì? Nhìn lén cuồng. Muốn tắm thì mau tắm đi. Hung ác bỏ lại mấy chữ. Trình Phi Viễn mạnh mẽ mở cửa phòng biến mất. Tôn Đào Phi hướng về phía cánh cửa vừa bị đóng. Làm cái mặt quỷ. Cô đây là phòng hộ. Có cái gì không đúng? Trình Phi Viễn xuất hiện lần nữa thì đã là nửa giờ sau. Trước khi vào cửa, càng thình thịch dùng lực gõ mạnh vào cái cửa. Giọng điệu lạnh như băng ở cửa hỏi. Đã xong chưa? Nghe vậy Tôn Đào Phi lập tức cười khanh khách đi mở cửa. Khuôn mặt tỏa sáng đón Trình Phi Viễn sắc mặt rất không tốt vào phòng. Anh đi tắm đi. Vì để cho công bằng, em ở bên ngoài nửa giờ chờ. Trình Phi Viễn quét mắt nhìn từ trên xuống dưới Tôn Đào Phi. Chỉ đang chỉ mặc áo ngủ. Khinh thường lạnh giọng nói. Không cần. Hắn mới không đa nghi chuyện bé xé to như vậy giống người khác. Tất nhiên Trình Phi Viễn lên tiếng. Tôn Đào Phi dĩ nhiên là rất thích ở trong phòng. Dù sao có máy điều hòa không xài, tại sao cô lại phải đi ra ngoài cho muỗi đốt? Vậy anh đi tắm nhanh đi. Vẻ mặt tươi cười đưa áo ngủ của Trình Phi Viễn tới trong tay hắn. Tôn Đào Phi nhẹ nói như dụ dỗ chó con. Trình Phi Viễn không chút nào lĩnh tình đoạt lấy áo ngủ, không nói một lời vào phòng tắm. Không bao lâu, từng trận thanh âm nước chảy ào ào, tỉ mỉ rõ ràng truyền vào trong tai Tôn Đào Phi. Vấn đề ban nãy của bị cô gác lại, lại xuất hiện trong đầu lần nữa. Ánh mắt không tự chủ được rơi vào trên giường nhỏ sau lưng. Nghĩ đến đủ loại tình trạng có thể xảy ra, trong lòng Tôn Đào Phi có hồi hộp không nói ra được. Dù sao đây là lần đầu tiên cô đến gần phái nam như thế. Gãi gãi tóc ướt nhẹp, đầu óc Tôn Đào Phi hỗn loạn không chịu nổi, vứt bỏ khăn lông trong tay. Tôn Đào Phi dứt khoát vén tóc lăn lông lốc bỏ trên giường, dùng chăn bao bọc cả người cô đến gió thổi không lọt. Cô thấy rằng đến lúc Trình Phi Viễn lên giường vẫn không thể không lúng túng đến chết, cho nên vẫn là ra tay trước thì chiếm được lợi thế hơn. Cho nên khi Trình Phi Viễn ra tay đi ra, nhìn thấy chính là như đêm mới cưới, một đống tròn tròn nổi nổi lên cao, buồn cười không nhịn được nhẹ nhàng cười một tiếng. Trình Phi Viễn dĩ nhiên là biết người nào đó ngượng ngùng, thật ra thì hắn cũng có chút khẩn trương, như vậy cũng tốt, hai người có thể thả lòng chút. Trình Phi Viễn yên lặng lau tóc mình xong, lặng lẽ bò lên giường, lặng lẽ tắt đèn, Sau đó gian phòng nhỏ hẹp lâm vào một bóng tối, nhiệt độ nóng rửa trên người người nào đó, xuyên thấu qua từng chút trực tiếp chuyển tới da mình. Tôn Đạo Phi chỉ cảm thấy nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh, như đánh trống. Cô thậm chí hoài nghi Trình Phi Viễn nhất định là nghe được rõ ràng. Khi cảm thấy vô cùng hồi hộp, Tôn Đạo Phi rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Thật ra thì cô chính là một người như vậy. Càng hồi hộp lại càng dễ dàng mệt mã rời. Mà phương pháp giải tỏa của cô chính là tiến vào trong giấc ngủ. Sau đó cái gì cũng không có nữa. Ngay bên cạnh truyền tới tiếng hít thở đều đều. Trong lòng Trình Phi Viễn lại bắt đầu hơi buồn bực. Chẳng lẽ một chút lực ảnh hưởng của hắn với cô gái này cũng không có? Ngủ ở bên cạnh hắn cô một chút cảm giác cũng không có. Nhưng Trình Phi Viễn lại làm thế nào cũng không ngủ được. Trong không khí đều là hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ người đang nằm cạnh, làm cho tâm tình của hắn hỗn loạn, sốt nóng ức chế không được, càng thêm thật lâu không tản ra. Vì vậy đêm đầu tiên Trình Phi Viễn và Tôn Đào Phi nhẹ sát gần nhau. Trình Phi Viễn cả đêm mở mắt đến gần sáng, còn Tôn Đào Phi lại là ngủ thẳng đến trời sáng. Kết quả như thế mà chấm dứt. Trời bên ngoài vẫn còn mịt mờ tối, Tôn Đào Phi đã mở mắt. Cảm giác đầu tiên là ngang hông rõ ràng có một vật không thuộc về cô. Nhờ ánh trăng mơ hồ chiếu vào, cúi đầu quét mắt về phía cánh tay vững vàng đang ắt vắt ngang eo của cô. Trình Phi Viễn, ấm áp, nhàn nhạt, từng chút rõ ràng truyền vào da cô. Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy mình giống như bị người điểm huyệt. Toàn thân cứng ngắc vô cùng, nằm ở trên giường một cử động cũng không. Mà nhiệt độ từ eo truyền tới giống như là đang tự lan rộng ra, dâng lên từng chút đến gương mặt lỗ tai của cô. Cũng may rất nhanh, Trình Phi Viễn lật người, tay cũng theo đó lấy ra. Tôn Đào Phi lập tức thở hắt ra, lấy ra tay phải đang trong chăn, vỗ nhẹ nhẹ gương mặt đã nóng. Vậy mà thời gian nhẹ nhõm của Tôn Đào Phi còn chưa qua một phút, Trình Phi Viễn lại lật người một lần nữa, đầu càng thêm vùi sâu vào cổ của cô, cánh tay cũng giống như sắt ôm chặt hông của cô. Trong nháy mắt Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy cả người đều giống như bị đặt ở lò lửa lớn để nướng, khiến cho cô nóng đến hít thở không thông. Cổ lại bị Trình Phi Viễn phun ra, hơi thở nong nóng, từng làn ổn định tỏa ra trên da cô. Khổ não nhíu mày, Tôn Đào Phi cúi đầu nhìn đỉnh đầu Trình Phi Viễn. Trước kia sao không có phát hiện người này ngủ không thành thật như thế này đây? Trình Phi Viễn vùi ở trong cổ Tôn Đào Phi, ở góc cô không nhìn thấy, khóe miệng cong lên một nụ đường đắc ý. Trong đầu càng thêm cực kỳ ngây thơ thầm nghĩ. Để cho mình em ngủ thật ngon. Hiện tại cũng cho em nếm thử tư vị không cách nào ngủ. Bất quá mùi vị trên người cô gái này thật đúng là không tệ. Khiến cho sốt nóng thật vất vả chìm xuống của hắn có thể dục dịch trộn rộn lại. Này, Trình Phi Viễn. Không biết qua bao lâu, Tôn Đào Phi chỉ cảm thấy bả vai của mình bị đầu người khác ép tới đau nhức. Cô rốt cục không thể nhịn được nữa khẽ gọi một tiếng. Trình Phi Viễn nghe tiếng, giả bộ không có nghe thấy, ngủ thật trầm, tay càng thêm cố ý ôm chặt eo Tôn Đào Phi hơn. Thấy đầu Trình Phi Viễn vẫn không nhúc nhích, Tôn Đào Phi vốn hơi nhíu mày, lần này lại càng thêm nhăn sâu. Thấy thế Tôn Đào Phi vì bả vai của cô dứt khoát, tay phải đưa vào trong chăn, dựa theo eo thịt của Trình Phi Viễn cấu mạnh một cái. Em làm gì thế? Tiếng kêu đau hơi giận của Trình Phi Viễn lập tức vang lên, đầu cũng một cách tự nhiên rời đi bả vai của Tôn Đào Phi. Sờ sờ chỗ đau bị Tôn Đào Phi cấu, Trình Phi Viễn hung hăng tợn trừng mắt nhìn Tôn Đào Phi một cái. Cô gái độc ác không nhẹ không nặng này. Anh đén bị thương rồi. Đối mặt Trình Phi Viễn cho dù ở bóng tối không thấy rõ vẻ mặt, nhưng thanh âm rõ ràng tức giận, Tôn Đào Phi vẫn như không có việc gì nhàn nhạt giải thích. Vậy sao em không gọi anh? Trình Phi Viễn lập tức oán trách đúng lý hợp tình, hoàn toàn quên mất chính hắn là giả bộ ngủ để mình bị cấu. Tôn Đào Phi liếc mắt về phía không khí. Người đàn ông này lại bắt đầu ăn vạ ư. Vậy trực tiếp bỏ qua vấn đề của hắn đi. Cô biết lúc này càng để ý đến hắn, hắn lại càng hăng hái. Thật là ngây thơ ghê gớm. Hãy nói hiện tại trong lòng của cô cũng ngổn ngang không có chút chữ nào. Cho nên cô cần bình tĩnh. Thấy Tôn Đào Phi trầm mặc không nói, Trình Phi Viễn không cam lòng kêu. Tôn Đào Phi, em đã ngủ chưa? Trả lời hắn vẫn là Tôn Đào Phi trầm mặc. Tôn Đào Phi, anh biết em vẫn chưa ngủ. Người nào đó chưa từ bỏ ý định không ngừng cố gắng. Tôn Đào Phi, tại sao em không nói lời nào? Có phải em không thoải mái không? Nói xong tay Trình Phi Viễn tự động sờ lên cái trán của Tôn Đào Phi. Chỉ là vừa đặt tay lên, liền bị Tôn Đào Phi không khách khí chút nào gạt xuống. Trình Phi Viễn, anh có biết hay không? Anh thật nóng này. Tôn Đào Phi bị quấy rầy nghiêm trọng, hiển nhiên vô cùng không vui. Giọng nói cũng mang theo tức giận không đè nén lại. Là em đánh thức anh. Em phải chịu trách nhiệm. Lời nói ngây thơ lại như chuyện đương nhiên của Trình Phi Viễn, oang oang bật thốt lên. Tôn Đạo Phi vô lực nháy mắt mấy cái. Ai có thể nói cho cô biết đây là lời nói của một người đàn ông 30 tuổi đến nói sao? Cô thật hoài nghi bình thường người này đối diện với những người khác là một đoàn trưởng thì thị uy thế nào? Trình Phi Viễn xin hỏi, lúc huấn luyện bình thường anh cũng là dáng vẻ như vậy à? Lần này Trình Phi Viễn mới vừa rồi còn nhảy nhót vui vẻ, trong nháy mắt trầm mặc. Tôn Đạo Phi vui vẻ, tiếng cười khàn khàn nhẹ nhàng vang vọng cả căn phòng. Em cười cái gì? Tôn Đạo Phi vui vẻ ung dung đáp. Buồn cười cái gì? Dĩ nhiên là cười cái bộ dáng của anh chứ cười cái gì? Tay đặt ở trong chăn của Trình Phi Viễn, nắm lên thật chặt. Hắn là Trình Phi Viễn được gọi là đoàn trưởng ma quỷ. Tại sao có thể là cái bộ dạng này? Chẳng qua là hắn không muốn thấy bộ dáng Tôn Đạo Phi không để ý tới hắn. Hắn cũng không biết mình thật ngây thơ, nhưng hắn chính là không khống chế được chính mình. Đáng chết, không khống chế được. Bên ngoài, tiếng sấm rầm rầm đúng lúc, đúng giờ truyền vào gian phòng. Mau dậy đi, sắp trễ rồi. Tôn Đạo Phi vô cùng hiền thê lương mẫu nhẹ giọng nhắc nhở người đàn ông nào đó trầm mặc bên cạnh. Trình Phi Viễn cố ý làm động tác ngủ dậy rất lớn, vẫn không quên cho Tôn Đạo Phi một đôi mắt tí hí sắc lẹm như dao. Bởi vì người nào đó phải rời đi, cho nên đối với cử động ngây thơ của hắn, Tôn Đạo Phi rất đại cộ, coi thường không nhớ. Khi bóng dáng Trình Phi Viễn bị cánh cửa thật dài che khuất, Tôn Đạo Phi thở ra một hơi thật dài, tay trong cái chăn, cái mềm, nắm cái mềm, đến nếp nhăn bốn phía. Cô giống như càng ngày càng không khống chế được ý tưởng cảm thấy Trình Phi Viễn là một người đàn ông tốt. Hơn nữa đối với việc hắn đến gần, cô sẽ vô cùng hồi hộp. Điều này từ lúc nào? Che kín đầu, Tôn Đạo Phi không dám cũng không muốn nghĩ tiếp. Nguyên nhân đại khái là buổi tối phải cử hành hội liên hoan, nên Tôn Đạo Phi cảm giác tiếng la bên ngoài truyền tới cực kỳ vang dội. Gần tối, bầu trời bao la màu lam nhạt bị mực nhuộm thành một màu xanh đậm. Mạc Tiểu Kỳ xuất hiện ở cửa. Chị dâu, chuẩn bị xong chưa? Đoàn trưởng bấm tới đón chị. Tiểu tử vẫn thật thà như lần đầu gặp mặt. Tôn Đạo Phi từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn lại một mình một phen. Áo sơ mi màu xám nhạt đi cùng với quần đùi màu lam, quần dài màu lam, coi như đơn giản hào phóng, chỉ là hơi trẻ một chút. Nhưng bây giờ không phải lưu hành mốt giả bộ nai tơ hay sao? Gật đầu một cái, Tôn Đạo Phi quần áo bay bay đi ra ngoài cửa. Mà Tiểu Kỳ hy vọng người người bước chân nhẹ nhàng đi chốt Tôn Đạo Phi, mất tự nhiên khẽ nghiêng đầu. Hai vợ chồng đoàn trưởng này thật đúng là trai tài gái sắc, khiến cho người như hắn cũng không tiện nhìn. Khi tới chỗ cử hành hội liên hoan thì khát sâu vào mắt đúng là đầu cua đồng loạt cúi đầu, khóe miệng Tôn Đạo Phi vang lên. Tình cảnh này thật đúng là tráng lệ. Đồng thời Tôn Đạo Phi đến cũng đưa tới không ít người nghe mắt. Ngẩng đầu lên, trên mặt Tôn Đạo Phi mang cười, đúng mức rộng rãi đi tới vị trí thuộc về cô. Rất nhanh, Tôn Đạo Phi liền phát hiện thì ra nói chị dâu cũng không phải chỉ có một mình cô. Nhìn những người phụ nữ tuổi cỡ cô gần ngồi quanh đáp, đáp án liền tự nhiên không cần nói cũng biết. Người chủ trì mặc bộ quân trang màu xanh biếc, thẳng tắp xuất hiện trong võ đài, thanh âm trầm bồng du dương từ từ vang lên. Buổi liên hoan chính thức bắt đầu. Tất cả tiết mục tập trong đơn vị theo thứ tự trình diễn. Tôn Đạo Phi ngồi dưới đài xem cười ha ha, nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa cực kỳ thần kỳ chính là xem được tiểu phẩm Trình Phi diễn. Vai của hắn trong đó là trưởng ban nấu ăn. Xem tiết mục này thì Tôn Đạo Phi cười đến nghiêng ngả. Lúc kết thúc vỗ tay càng hăng hái. Tiết mục của ông xã mình, cô vẫn phải làm việc, nghĩa không lùi bước ủng hộ. Cơ hồ là vừa chào cơm cảm ơn xong, Trình Phi Viễn liền bỏ chạy đến ngồi bên cạnh Tôn Đạo Phi, vui dạo dực hỏi. Thế nào? Anh diễn không tệ chứ? Vừa rồi khi hắn ở trên đùi nhìn thấy cô cười rất vui vẻ, nhìn người nào đó đắc ý cười đầy cõi lòng. Tôn Đạo Phi cố ý kéo dài thanh âm chậm chạp nói. Tốt lắm, không tệ. Nghe vậy, khóe miệng Trình Phi Viễn càng thêm toét ra thật to, lộ ra một hàm răng trắng loá. Lúc này cũng đã gần đến tiết mục cuối cùng rồi. Thanh âm nâng cao của người chủ trì từ trên đài truyền đến, ý là để cho mấy đôi nhân tâm tân nhân lên đài. Tôn Đạo Phi không hiểu rõ lắm nhìn Trình Phi Viễn một cái, kỳ vọng có thể từ chỗ của hắn lấy được đáp án. Vậy mà Trình Phi Viễn lại cầm tay cô đi thẳng lên đài. Tôn Đạo Phi chỉ có thể hồ đồ lờ mờ lên đài. Nghe người chủ trì nói một loạt, cô mới hiểu được thì ra mấy cái đôi ngồi gần quanh cô đều là người mới kết hôn. Bảo họ lên đài là có chút quà nhỏ muốn ra chúc phúc cho bọn họ. Không biết người nào dẫn đầu giữa kêu một tiếng kiss, sau đó chính là tiếng la lên liên tiếp như sấm rền. Hơn nữa đồng loạt đều là một từ kiss. Thành âm có lực của người đàn chủ trì vang lên, một bên to hôn đi. Mấy đôi khác cũng lụp tụp nụ hôn nóng bỏng. Chỉ có Tôn Đạo Phi và Trình Phi Viễn vẫn còn trạng thái hai mặt nhìn nhau. khẩn trương kéo kéo vạt áo. Tôn Đạo Phi hoàn toàn luống cuống, nhìn đám đàn ông như sói như hổ phía dưới một cái. Cô biết đại khái là trốn không thoát đâu. Trình Phi Viễn nhìn thấy hết được sự khẩn trương hồi hộp của Tôn Đạo Phi. Đối với việc có thể hôn cô, hắn có chút kích động, thậm chí mong đợi. Chẳng qua là hiển nhiên người nào đó còn chưa chuẩn bị xong. Đoàn trưởng, tất cả mọi người đều đã... Hai vị thế như thế thật là không được. Người chủ trì ở một bên hung hăng tăng thêm một cây đuốc, rước lấy một mảnh sói chu bất mãn phía dưới. Mặt Tôn Đạo Phi lập tức đỏ bừng, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, chính là không dám nhìn thẳng vào mặt Trình Phi Yến. Trình Phi Viễn nhìn gương mặt ửng đỏ của Tôn Đạo Phi, trong cổ họng khô khốc, tim cũng giống như là bị người ta túm được nhộn nhạo. Nâng khuôn mặt Tôn Đạo Phi lên, Trình Phi Viễn làm theo con tim mách bảo, liều mạng đặt môi vào đôi môi anh đào kia. Nhất thời phía dưới vang lên từng trận ầm ĩ hoan hô la ó. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.